trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 23 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chưa bao giờ anh Thừa lại gặp nhiều thử thách như lúc này. Sa lầy vào chuyện mua căn nhà của hàng xương, phải hao tốn tiền bạc để mời luật sư đứng cãi vì trong hợp đồng mua bán không có ghi rõ ràng, nên cuối cùng vợ chồng Thừa thua kiện. Không thể ở tại căn nhà đó vì sợ sập, nợ nần chồng chất và đến hạn phải trả. Anh Thừa đành phải đem căn nhà mục nát rao bán nhưng không một ai dám mua. Thêm vào đó, cơn lốc tẩy chay sử dụng hàng ngoại quốc, hàng Tàu khiến cho phòng thuốc mua bán ế ẩm. Rồi một hôm, có nhóm học sinh kéo đến phòng khám nhà giàu, xé giấy quảng cáo, hô vang khẩu hiệu tẩy chay. Biết không thể chống lại, Thừa lẻn ra cửa sau, chạy thẳng ra bờ hồ. Tại đây, anh giả vờ ủng hộ việc tẩy chay hàng ngoại bằng cách leo lên một cây hoa sữa, hô vang mấy câu khẩu hiệu. Bọn học sinh trẻ người non dạ, thấy hành động của anh Thừa nên tin ngay. Không chút ngần ngại, chúng hợp tác với anh trưng dụng phòng khám làm nơi in ấn tài liệu, truyền đơn. Từ đó, nhóm học sinh thường xuyên lui tới phòng khám. Rồi khi nhận được sự giúp đỡ về giấy in, tiền bạc, nhóm học sinh đã đứng ra quảng cáo không công cho phòng thuốc nhà giàu, chỉ dùng hàng nội địa. Nhóm học sinh luôn xem anh Thừa là ân nhân và nhất là Nghĩa tôn sùng anh như một người vị thánh. Nghĩa nào biết Thừa đang toan tính gian bẫy tình chị của mình là cô Lễ. Hãy cùng bước vào phần 24 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến một sự cố mà anh Thừa không bao giờ đoán biết trước được. Vì anh Thừa đầu cơ vụ tẩy chay nên phòng thuốc nhà giàu được đông khách hơn trước. Anh nhân cơ hội tốt lợi dụng ngay phong trào để quảng cáo cho phòng thuốc mạnh hơn nữa. Thấy các phố đông như hàng đào, hàng gai, hàng bông vân vân đều mở mỗi phố một hiệu cao lâu, hình như tẩy chay là ào ào mở cao lâu để địch với cao lâu Tàu. Những hàng ăn này mấy ngày đầu có rất nhiều người lui tới, anh giao thiệp với người chủ đánh đổi quảng cáo. Anh dán quảng cáo phòng thuốc nhà giàu trong các hiệu ấy và dán quảng cáo các hiệu ấy trong phòng thuốc nhà giàu. Hiện giờ khách ăn ở hiệu của ta mới mở toàn là người nhiệt huyết muốn dùng nồi quá. Nếu họ biết phòng thuốc của anh thì khi ốm họ đến nhờ xem bệnh, vì anh được tiếng là nhiệt thành với phong trào khuyến khích nồi quá. Anh hay vào hiệu cao lâu Đào Thành, mở ở số nhà 59 phố Hàng Đào để ăn. Cho cậu Nghĩa đi qua thì trông thấy, lại nghe nói nay mai mấy nhà công nghệ Việt Nam mở tờ báo hàng ngày, lấy tên là Thực Nghiệp Dân Báo. Người sáng lập là Bùi Quy Tính, có dinh cơ lớn ở ấp Thái Hà. Anh Thừa định đăng quảng cáo phòng thuốc nhà giàu vào báo ấy để làm quen với một tay mà anh chắc là có thế lực vì ở gần cụ quận hoàng. Nhưng anh vừa dự tính các việc thì anh như bị một trùi trúng vào chỗ phạm, phải ngã gục. Người đánh anh là mẹ của Mão và gọi là đánh vì chị đánh ghen. Nguyên là từ ngày anh Thừa cưới Marie xong, chị Thừa có đến phòng thuốc nhà giàu nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ đến được vào những ngày hoặc những giờ chị không phải làm việc. Lần đầu là ngày Chủ nhật, phòng thuốc đóng cửa trước, chị gọi cửa sau, không có ai mở. Lần sau là ngày thường, nhưng vì hết giờ tiếp khách, cửa trước đóng mà cửa sau, vì người mới làm thay anh Si, thấy chị làm mặt nên không cho vào. Lần sau nữa, chị gặp anh Thừa, nhưng không gặp Marie. Chị gây sự với anh, toan quật phá, thì anh đã cho gọi đầu xếp bắt chị, bỏ bót 24 giờ đồng hồ. Tức nước dở bờ, chị bỏ bản đi một dạo. Lần này, chị mới đến để túm được cả anh lẫn Marie, làm một trận cho ra trò. Lúc ấy vào khoảng 8 giờ sáng, một ngày thường, khách khứa đến buồng đợi đã khá đông, thì trà trộn vào với bệnh nhân. Có ba tay nổi tiếng Hà Nội là Võ Giới và Vô Côn là Phúc Đen, Tí Sẹo và Ấm Ái. Ba người này không thù ghét riêng gì anh Thừa và Marie. Nhưng thấy chị Thừa kể lể sự tình thì nóng tiếc, quyết ra tay anh hùng hảo hấn. Chị thừa để cho ba ta hiệp sĩ vào phòng thuốc xong đâu đấy, chị mới đến sau. Thoạt trông thấy chị, Marie nhận ngay được mặt. Chị thì máu ghen hăng lên, thế mà Marie còn hỏi chị giọng hách dịch. Người kia, vào đây làm gì? Chị xông ngay vào Marie, túm tóc, giằng xuống đất, cắn xé. Trong khi ấy, ấm ái đóng sập cửa. Dơ quả đấm bằng nhôm sáng quắc, nhã nhặn mời khách đừng chạy. Cứ bình tĩnh ở lại mà xem kịch. Marie bụng to nên yếu, ngã lăn xuống đất. Chị thừa vừa đấm vào mặt cô ta, vừa kể tội. Mày cướp chồng ba, con đĩ tay lai. Marie kêu. À, con nạc nô. Ô các ông các bà bệnh nhân ơi. Ô ông đội sếp ơi. Ô tiên sinh với cụ Điều ơi. Cứu tôi với, nó đánh chết tôi. Ấm ái quát. Im cái miệng. Anh thừa đứng ở trên gác, thấy dưới nhà lục đục và có tiếng Marie kêu. Anh chưa kịp ăn mặc lối y sĩ Quảng Tây, chỉ đeo có mỗi cái kính, dồi dàng chạy xuống. Anh thấy vợ cũ đương đánh vợ mới, thì anh lấy uy quyền của người chồng chưa ly dị bằng pháp luật để quát. U thằng Mão buông nó ra, má thằng Bôn không được kêu, hay dở thế nào đã có tôi. Chị thừa càng cáo tiết, xông vào anh. Anh toàn chống cự, thì Phúc Đen đã dùng miếng giỏ khóa tay và chân anh lại, quật anh xuống đất, kêu đánh hự, đôi mắt kính vỡ tan. Anh lốp ngốp bò dậy, thì liền bị những nắm tay rắn như sắt của Tí Sẹo cứ nhè mặt mà thụi. Mặt anh như nhuộm bằng máu mũi và máu mồm. Thấy thế nguy, anh hô quán cụ Điều đi tìm đầu xếp. Nhưng cụ Điều chỉ dám thập thò ở trong ngó ra. Không phải cụ sợ bị đòn lây, nhưng vì chỉ mặc có cái áo cọc nâu bạc và cái quần đùi rách, chân lại dẫm đất, nên sợ cụ ra thì mất uy tín của cụ và sau này anh thừa còn mắng nữa. Chị thừa không đánh chồng, nhưng thấy cả chồng lẫn Marie bị đánh nên thân rồi, chị mới mượn cái quả đấm của ấm ái. Chị không quật vào mặt anh, nhưng quật vào cái bằng làm thuốc của anh. Kính vỡ, rơi loãng xoảng, khung gỗ gãy rời. Tấm bằng nằm co cuộn dưới mặt đất như biết xấu hổ. Chị lấy chân di lên rồi nói với khách. Các ông các bà tin làm gì cái thằng bổn này? Tôi là vợ nó từ thổ Hàng Di, nên tôi biết vì sao nó có cái bằng này. Rồi chị kể lai lịch tấm bằng cho khách nghe. Trong khi ấy, Marie cũng nín thở để nhìn chị. Mắt chớp chớp. Rồi chị kể đến lịch sử con cô đốc. Bố là ai, mẹ là ai? Từ thuở bé đến giờ, làm những nghề gì để sinh nhai? Làm sao được làm y tá? Và ai tôn lên làm cô đốc? Cụ Hai Điều đứng nấp ở trong. Lúc này trống ngực đánh mạnh hơn trống hộ đê. Cụ chỉ sợ chị thừa tố cáo cụ, nhưng may cho cụ. Kể tội cướp chồng của Marie xong, chị nói. Tôi xin các ông các bà, đem việc này nói cho tất cả Hà Nội biết. Để một người mách 10, 10 người mách 100. Đừng ai phải lừa hai đứa này nữa. Chị thừa nói xong, ấm ái hỏi. Chị Hả giận chưa? Rồi. Ấm ái lôi anh thừa đến gần Marie, trỏ vào mặt hai người nói. Chúng mò không thù hằn gì Hà Du, nhưng chúng mò không chịu đựng được những nỗi bất bằng. Chúng mò giao hẹn với Hà Du rằng sau khi chúng mò ra khỏi nhà này nửa giờ, Hà Du mới được gọi đội xếp và trình cẩm. Hà Du cũng phải dặn khách hàng của Hà Du như thế. Ai không nghe, đừng quán chúng mò là ác. Còn nếu Hà Du muốn nói chuyện với chúng mò lượt nữa, thì chúng mò hẹn là 7 giờ tối ngày mai sau cái núi Chuồng Hổ trên Bách Thú. Bên nào chết, thiệt mạng bên ấy, cấm kiện cáo lôi thôi. Phúc Đen hất hàm, hỏi anh thừa. Nghe rõ chưa? Ấm ái quắt mắt với Marie mắng. Con lợn. Chị thừa ra trước, ba người đàn ông theo sau. Bệnh nhân qua cơn hoảng hốt, kéo nhau ra về. Marie bị xé rách tan quần. Thổn thẹn đứng dậy. Hắn xông đến anh thừa, giật ngã anh thừa, ngồi lên bụng. Tát lấy tát để vào mặt anh. Cha con mẹ mày, để nó làm nhục ba, để nó làm nhục ba. Anh thừa biết điều hơn, không đánh lại Marie, chỉ gỡ ra. Yên nào, yên nào. Nó đánh người ta gãy hai cái răng đây này. Từ hôm sau, phòng thuốc nhà giàu đóng cửa. Ông y sĩ Trung Hoa Dân Quốc và cô y tá người Pháp không dám thò mặt cho khách trông thấy nữa. Giả nếu không đóng cửa, khách cũng không ai thèm đến. Vì tiếng đồn chạy khắp Hà Nội, và ngay chiều hôm ấy, báo đã đăng việc này ở một việc Hà Nội để đầu bài là "Ai bảo tham vàng bỏ ngải?" Marie đai nghiến dày dò anh Thừa mấy ngày đêm liền. Cô ta bắt anh tìm cho được chỗ ở của mẹ thằng Mão, để hắn thuê vô côn đâm chết. Anh Thừa biết là nhân cơ hội này, anh được Marie bỏ anh để anh nhẹ nợ. Anh đã tính đến việc vào Sài Gòn với cụ Hai Điều để tái diễn vở kịch mở phòng thuốc. Đất Sài Gòn dễ làm ăn, người Sài Gòn giàu lại hay phục người Bắc. Ở đấy tiếng tâm anh còn trong sạch như băng tuyết thì khó gì không bốc lên giàu. Có nhà lầu, có hạnh phúc và danh vọng. Anh đương sửa soạn một tương lai mới. Thì một hôm Marie đi vắng, trưa không ăn cơm, đến chiều cũng không về. Tối hôm nay, vì vú em bỏ đi nên thằng Bon khóc ngằn ngặt. Nhưng anh Thừa khắp khởi mừng, anh đoán là Marie ly dị với anh. Quả nhiên, hai ba hôm, một tuần lễ, Marie không trở lại. Anh Thừa yên trí. Nhưng muốn cho thật được yên tâm, anh thuê một căn gác ở tầng ngũ xã. Rồi tối, anh xếp vali, rồi lẳng lặng cùng cụ Hai Điều và thằng Bon đến đó. Đồ đạc trong phòng thuốc nhà giàu vẫn để nguyên ở nhà vàng bờ hồ. Anh không tiếc. Nó như món tiền thuê nhà mà mấy tháng nay anh còn chịu lại. Anh định không đi Sài Gòn vì lỡ gặp Marie. Làm giàu thì bất cứ ở đâu, miễn là có gan. Giá còn cách làm giàu nhanh nữa, anh có thể nhưng chưa làm. Không phải lao tâm khổ trí, không phải cạnh tranh với ai, mà vẫn cơm no, bò cưỡi đàng hoàng. Ấy là lấy giờ giàu. Anh nghĩ đến cô Lễ. Dọn nhà đến ngũ xã được một hôm, thì anh Thừa cho cụ Hai Điều thắng bầu giàu đến chơi nhà cụ Tú Phúc Lâm. Cụ Tú thấy bạn của nhà thơ Tú Xương tới, thì cung kính chạy ra tận cửa, chắp tay vái. Thật là rồng đến nhà tôm. Hôm nay tiên sinh lại rỗi. Cụ Hai ngớ mặt. Thế tiên sinh chưa biết cái tin ông y sĩ tôi bị đánh và phòng thuốc đóng cửa à? Cụ Tú ngạc nhiên. Thưa chưa? Mời tiên sinh ngồi. Chủ khách phân ngồi ở hai bên trường kỷ. Cụ Tú gọi u già quạt nước. Cố nhiên cô Lễ thấy cụ Điều đến thì ở nhà ngoài để pha nước, nhân tiện nghe hóng chuyện. Cụ Điều thở dài. Thật là đáng ngang cho thế thái nhân tình. Hôm nọ có mấy thằng du côn đến phá phòng thuốc nhà giàu. Tôi nghi là bọn khách trú, họ thù ông Trần, đã tẩy chay quá hăng. Hay là lại chính bọn đồng nghiệp ế khách, trâu buộc đét trâu ăn. Cụ Tú ngẩn ra nghe, đùi không run được. Cụ Điều tiếp. Nếu phải là người cùng nước sâu bụng với nhau, thì thật đang buồn cho y giới. An Nam mình đã mấy ai yêu nghề thuốc, nghiên cứu nghề thuốc cho đến nơi đến chốn như ông Trần. Thế mà bây giờ ông phải chán, sống như người ẩn dật. Thành thử cái bằng bác sĩ nay mai ông lĩnh về, chỉ là tờ giấy lộn. Việc ông Trần bị đánh, nguyên nhân thật dễ hiểu. Thế mà lời đồn đại thì nhiều, đến nỗi báo đăng cũng không đăng đúng sự thật. Tôi có dục ông ấy kiện tờ báo, nhưng vốn ông ấy đức độ, cứ bảo là không nỡ, rồi trắng ra trắng, đen ra đen. Cụ Tú hỏi, báo đăng thế nào? Cô Điều tặc lưỡi. Đang là vợ cả, vợ lẽ ghen tuông nhau, tham vàng bỏ ngải. Nói đoạn, cô cười rũ rượi. Ôi, phong quá suy đồi. Tờ báo thấy thời buổi nhố nhăn, phong quá suy đồi thì bôi nhọ cả người trong sạch. Nhưng họ chỉ lừa được những người mơ hồ mù quáng, chứ những người thức thời sáng suốt thì nào ai có tin. Tiếng tâm ông Trần ở Hà Nội, ở Bắc Kỳ này, ai mà chẳng biết. Đạo đức của ông ấy, ai mà không phục. Nếu ông ấy là người tầm bậy, thì sao các quan to vẫn tin cậy, nhờ chữa cho các tiểu thư? Tôi tưởng, Liễu Hạ Huệ ngày xưa cũng đến như ông Trần thời nay là cùng. Cụ Tú yên lặng, giơ tay mời khách uống nước. Cụ Điều nhấp miệng khen. Đánh ái pha khéo lắm. Lâu lắm, hôm nay tôi mới được thưởng thức ấm trà ngon. Tôi ở chung với ông Thừa, nên cũng phải theo ông ấy mà thực vô cầu báo. Cứ vô cầu an cụ à. Ông ấy ít tuổi, nhưng là người dòng kỹ dĩ tha, thật đáng phục. Rồi cụ nói khẽ. là con nhà làm cách mạng có khác. Cô Tú trợn mắt rung đùi. Cô điều tiếp. Cái lớp Đông Kinh nghĩa thuật, ông thân sinh ra ông Trần cũng bị đài ra Côn Lôn đấy. Cô Tú gật gù. Thế à? Cô Điều vỗ vào đùi. Không phải con nhà có khí phách như vậy. Đời nào bần nho lại cộng tác. Ông cụ đi Côn Lôn thì ông ấy trúng sang Tàu. Nhưng ông ấy không là cách mạng. Ông ấy bảo học thuốc cũng cứu dân cứu nước như làm cách mạng. Vả lại, tay đương hùng cường, ta đánh chưa nổi, thì tội gì làm cách mạng cho thiệt thân, thiệt lây cả cho đồng bào mất một người ái quốc. Cho nên ông ấy học thuốc. Cô Điều gật gù nói nhỏ. Con người thế mà chí to lắm đấy. Làm thuốc để thu dần nhân tâm cụ à. Rồi cụ thở dài. Khẽ bước đường sang Tàu. Ông ấy đã gặp lắm gian truân. Hồi ông ấy ở nhà bước chân ra, trong túi chỉ có mấy đồng bạc. Ông ấy đi tàu thủy, đến Mũi Ngọc, giá tiền lái tháng. Vào đến Mông Cái thì vừa hết. Tối hôm ấy, bụng đói, miệng khát, ông ấy gặp một nhà hàng còn thắp đèn. Ông ấy vào nghỉ. Thấy trong nhà chỉ có một cô con gái độ 18-19 tuổi, có nhan sắc, không còn ai là người lớn, ông ấy toan ra. Nhưng vì cô ta đôn đã mời chào, nên ông ấy ngồi lại. Cô chủ biết khách ở xa đến mới dọn một mâm cơm thịnh soạn. Ông ấy không biết làm thế nào. Cơm đã trót bưng đến, không lẽ lại không ăn? Cô chủ nói. Tôi đoán ông là người xa lạ đến. Chắc quanh đây không có ai quen. Vậy xin chớ nề hà. Nhà có giường cao chiếu sạch. Ông cứ nghĩ lại. Ông Trần không nỡ từ chối. Sáng hôm sau dậy sớm, ông ấy mới nói thật là không có tiền. Cô chủ cười. Tôi biết ông không phải là người tầm thường. Chắc là người có chí lớn, nên mới không ngại thân gái một mình mà mời ông ở lại. Tôi cũng biết là ông không có tiền, nhưng có hề gì điều đó. Tôi là người trọng nghĩa khinh tài. Tôi chúc ông đi bình an. Lại xin thay mặt đồng bào quốc dân kính tặng ông chút quà mọn để ông làm lộ phí. Cô ta đưa 20 bạc. Ông Trần ứa nước mắt, hỏi tên tuổi, nhưng nhất định cô ta giấu. Tôi là người Việt Nam. Nếu ở xa, ông nhớ đến tôi, thì chỉ xin nghĩ đến 2 tiếng Việt Nam. Ấy là phúc cho cả nước. Ông Trần bái tạ, vái chào ân nhân, lên đường đi lập thân. Ông ấy định bụng đến ngày công thành danh toại sẽ cưới cô hàng làm vợ. Ai ngờ trời chẳng chiều lòng khách chung tình. Đến ngày ông Trần Đỗ về nước, ông ấy ra Móng Cái để xin đính hôn với cô nhân. Nào ngờ người ngọc vắng bóng, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Nhà đã đổ nát, mà bên cạnh thì xè xè một nắm mộ cỏ vàng. Ông Trần giật giá khóc lóc, thề rằng đã không duyên trước chẳng là, thì chi chút ước gọi là duyên sao. Ông ấy đem hài cốt người bạc mệnh về quê, nói rằng nắm xương của vợ cả. Rồi từ đó ông ấy nhất định không lấy ai, và tháng nào cũng đem hương hoa về thăm viên mộ. Cả ngày hôm ấy, ông ấy buồn thiêu, ít nói ít cười. Cụ Điều thở dài lắc đầu. Thật là chung tình hiếm có. Cụ Tú ngừng rung đùi. Hiếm có thật. Cô Lễ mắt nhìn xuống chiếu, cũng khẽ thở dài. Cụ Điều tiếp. Tôi có khuyên ông ấy nên kiếm một người tử tế, hiền hậu mà làm bạn. Nhưng ông ấy khăng khăng một mực chối từ. Sợ như vậy, tuổi vong linh người chín suối. Cô Lễ thở dài, lần này thở dài to hơn. Trong khi nói chuyện, cô Điều thỉnh thoảng giờ trông ra cửa để cố nhìn cô Lễ. Cô Lễ thở dài. Cụ có biết, cho nên cụ thôi. Không nói thêm về chuyện anh Thừa. Cụ chỉ cho cô ăn vừa đủ để cô thòm thèm. Cho cô ăn nhiều quá, cô sẽ chán ngấy. Đó là cụ đã theo đúng lệnh anh Thừa cho phép cụ. Nhưng cụ Tú không muốn dở câu chuyện mà không bàn luận. Cụ nói. Thế thì ông ta là người theo chủ nghĩa yếm thế. Cụ Điều đáp. Phải, thình duyên đã vậy. Mà bây giờ sự nghiệp lại như thế. cô bảo không chan đời sao được. Cụ Tú lắc đầu than thở. Đời đang chan thật, nhưng không nên chan đời. Như tôi, lỡ thời, đành chịu là phế nhân, ăn lương hàm chánh thất. Như câu của ông Tú Sương, cam tâm làm nô lệ, thân lương bao quản lắm đầu, như cô Kiều. Nhưng các ông trẻ tuổi bây giờ mà thiên về chán đời thì là không phải. Mình sống ở đời phải có danh với núi sông, phải quan thượng trước để góp công của mình làm cho đời không đáng chán nữa. Như vậy, tên tuổi của mình mới không mai một với cỏ cây. Rồi cụ chứng thực lời nói của cụ bằng những học thuyết về cách sống của Khổng Tử, của Khang Đức, của Thúc Bản Hoa, của Lưu Thoa, của Phúc Lộc Đặc Nhĩ, của Mạnh Đức Tư Cưu. Cụ đều như dịch nghe sấm, vội vàng thoái thác về, nói rằng phải đi coi bệnh cho con cụ Án Nghệ ở Hàng Gai. Còn chuyện về văn chương, xin nợ cụ đến bận sau. Cụ Tú không dám lưu khách. Cụ tiễn cụ ra tận hè phố, hai người chắp tay vái dài nhau. Con vắng vú em và vắng mẹ, nó khóc rạc người. Nhưng anh Thừa không thể làm gạt trống nuôi con. Anh không thể nuôi thêm cụ Điều vô công rầu nghề. Anh phải được rảnh tay để nuôi thân anh. Cho nên anh cho ông Điều ra. Anh nhờ cụ đem thằng Bôn về quê cho ông bà bếp nuôi hộ. Thấy cảnh tan rã, lúc chia tay, cụ Điều ngậm ngùi. Thôi, chẳng qua cái số ông là cái số vũ khúc tình chiêu mệnh. Cho nên ông trời không cho ông làm nghề gì lâu. Còn với tôi muốn theo ông suốt đời để kiếm chỗ nhờ giá. Sau này ông có việc, ông cho gọi, tôi xin ra ngay. Thật ra cụ Tiết ngày nọ đã không nghe anh Si rủ cụ thôi việc để cùng mở hiệu thuốc. Thời buổi nhố nhăng, cái mã ngoài còn giúp người kiếm ăn mạnh hơn cái giá trị thật. Anh Thừa ở một mình trong căn gác nhỏ trông ra hồ Trúc Bạch. Thật là vắng vẻ và tĩnh mịch. Ngày hai buổi, anh đội cái mũ sụp xuống gần mắt, đến hàng cơm để ăn, rồi nằm khèo ở nhà. Anh không muốn gặp bạn, không dám gặp bệnh nhân cũ. Anh tránh gặp những người chủ nợ, và tránh gặp Marie mà anh coi như cái nợ đã trút được. Sống ở nơi có phong cảnh, nước biếc, trăng trong, gió mát. Tuy không phải là thi nhân muốn di dưỡng tính tình, cũng không phải triết nhân yếm thế muốn mai danh ẩn tích. Anh chỉ là người đi trốn, cho nên anh thấy được khá yên ổn. Có điều giống anh là người hiếu động mà không có gì hoạt động để kiếm ăn, để trả nợ. Ngày ngày đếm số tiền còn lại trong túi, anh buồn và lo lắm. Đôi khi anh nghĩ đến các bạn hữu. Hồi còn có tiền, họ thường gả anh cho họ đi ăn, đi hát. Bây giờ anh trông mong gì được ở họ. Anh tiều tụy, chắc đâu họ phàn nàn hộ anh lấy một lời. Họ còn lờ anh, tránh anh như tránh một thằng hủi. Anh là gì thối đời? Có ai dạy mà nhận thằng nghèo là bạn, để nó bám như đĩa, mang tai vạ vào thân? Anh căm giận cái nghèo, làm anh sống trơ trọi. Anh nghĩ tới những nhân tình nhân ngãi, những người đã có con với anh. Marie thì như con ngựa bất kham, lúc nào cũng lồng lên, không muốn ăn cương. Giờ cả anh thì như con trâu nhẫn nại, hiền lành, nhưng cực lên thì hút người ta đến lò ruột. Còn muối thì quả là con lửng ở trên rừng. Mắt thông manh, không nhìn thấy đường đi, nên đâm hoàng vào bụi rậm. Không biết rồi muối đẻ con trai hay con gái. Không biết cả ba người hiện nay thế nào. Chắc chắn là họ không buồn nản, không lo lắng vì tuyệt sinh kế như anh bây giờ. Anh nghĩ đến người có thể là nguồn hy vọng cho anh là cô Lễ. Anh không biết xem mạch bệnh cô, nhưng biết xem mạch lòng cô. Anh nghiệm rằng, con gái càng kín đáo bao nhiêu, càng dễ lộ tâm tình bấy nhiêu. Cô Lễ sống bưng bít trong gia đình đạo đức kiểu ấy, tức là thật thà, không hiểu đời, không biết rằng ở đời còn có những người giả đạo đức, còn có những người có con mắt tinh nhìn phụ nữ. Và chính người thạo về khoa tâm lý phụ nữ là anh đã đóng vai giả đạo đức để chinh phục cô. Một người con gái ít tiếp xúc với người lạ thì dễ gặp một chàng trai đáng tin cậy thì dễ như sắt gần 500, như rơm gần lửa. Mới đầu, gọi là phải lòng mặt thì thích gặp mặt. Gặp mặt rồi mê, mê lòng nhau. Phải lòng mặt hay phải lòng chẳng qua chỉ là một. Cô Lễ hay tìm ra bệnh để đến nhờ anh xem mạch là cô đã phải lòng mặt anh. Trong thời gian này, anh đã dùng đạo đức giả để tấn công vào nhược điểm của cô. Cái kế hoạch ấy màu nhiệm hơn cái kế hoạch thông thường của bọn công tử bột. Đi chìm gái, phải nát óc nghĩ bức thư rồi rình ném vào người ta. Đối với một người dịu dàng như cô Lễ thì cách trắng trợn ấy dễ làm cô sợ. Vì nó mạnh quá, cô không quen, không chịu được. Có thể cô cự tuyệt, cho nên anh chỉ tiến dần dần tí một để đưa cô vào bẫy lúc nào cô không biết. Không biết thì không gỡ. Giả lại, nếu anh làm lầu liễu, Marie biết thì việc của anh hỏng. Vì vậy đối với cô Lễ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, anh càng làm như tình trong chưa đã. Một lần trong khi nói chuyện, anh cố ý vô tình để lỡ đặt lên bàn tay của cô. Một lát cô mới giật ra. Lập tức anh làm như hối hận hường hiệu. Giả thử là một người thẳng thắn thì từ đó cô không đến với anh nữa. Nhưng cô Lễ vẫn đến, mà mỗi khi vào buồng thăm bệnh thấy anh ngồi một mình thì cô có vẻ luống cuống, rõ là người kém tự nhiên. Nhưng lúc ấy thì con người ít nói lại hay hỏi và hay nói. Trong khi nói, cô trông đi nơi khác, nhưng lại bắt anh nhìn đôi má đỏ ửng của cô. Một người không có tình không thế. Đến lần cô mượn quyển truyền thuyết bí truyền, thì anh hiểu là nỗi lòng của cô đã khiến cô mạnh dạn hơn. Và đến ngày tẩy chay, cô lui tới nhà anh để in cổ động. Tuy lần nào cũng không đi một mình, nhưng anh thấy là cô nghiện anh rồi. Câu chuyện của anh bịa ra với người con gái móng cái mà cụ Điều kể với cụ Tú hẳn càng làm cô cảm phục anh là người có hậu, ăn ở có thủy có chung. Kính thưa quý vị và các bạn, bà con thấy anh Thừa cộng tác với nhóm học sinh ủng hộ phong trào tẩy chay nên đã thay đổi cách nhìn về phòng thuốc nhà giàu. Khách quay lại nhà thuốc ngày một đông. Thấy vậy, anh Thừa liền lập ra một kế hoạch quảng cáo nhằm khuếch trương thương hiệu. Chưa kịp thực hiện thì anh bị người vợ cũ là mẹ thằng Mão dàn trận đánh ghen. Có lẽ vì quá uất ức, chị Thừa vốn hiền lành lại tỏ ra quyết tâm trả thù. Lựa một ngày đông khách, chị Thừa cùng ba tên côn đồ tới phòng thuốc, không chỉ đơn thuần là đánh ghen mà còn lột chiếc mặt nạ giả tạo mà Thừa đang mang. Toàn bộ lai lịch của chiếc bằng thuốc giả được chị kể lại không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Ngay cả Marie, dù đang rất đau vì bị đánh, vẫn ngồi há miệng nghe chị Thừa kể vì có những chi tiết ả ta vẫn chưa biết. Đến đoạn phanh phui gốc gác cha mẹ lai lịch của Marie, chị Thừa càng phẫn uất hơn nên vừa đấm vào mặt Marie vừa la hét lớn tiếng. Lúc đó cụ Điều đang núp phía trong cửa lo lắng đến phiên mình bị hại tội, nhưng may mắn là chị Thừa không nhắc đến. Sau sự kiện nổi đình nổi đám đó, phòng thuốc nhà giàu của ông y sĩ Trung Hoa và cô đốc người Pháp đóng cửa. Người ta đồn khắp nơi, báo chí cũng nhảy vào bằng những tin tức giật gân, nóng hổi. Marie liên tục đai nghiến, mắng nhiếc anh chồng và muốn thuê người đến phá chị Thừa. Song vì anh Thừa đã có dự định bỏ Marie vào Sài Gòn với cụ Điều, nên cứ hẹn rài, hẹn mai. Mấy ngày sau, Marie lặng lẽ bỏ đi, bỏ thằng Bôn lại cho chồng. Đến nước này, anh Thừa đành phải thuê một căn gác ở tận Ngũ Xã cho rẻ tiền. Liệu anh Thừa có vượt qua được khúc quanh hẹp lần này không? Để đi tìm lời giải đáp, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 25 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.